mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 54, lấy thịt đè người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành ngay khi chuột lớn sắp cắn nát cổ họng Susanoo Akari đã kịp thời tỉnh lại, đồng thời khống chế hai tay giữ chặt hai hàm chuột, nhưng dù vậy chuột lớn miệng máu vẫn từ từ khép lại bất chấp Susanoo nỗ lực kìm hãm. Thứ quái quỷ gì thế này, quá nặng, Susanoo không gánh nổi mất. Growl khạc khạc giao. Chuột lớn nỗ lực cắn xuống cổ họng kẻ trước mắt mà bị đè dưới thân chuột Akari có thể cảm nhận từng luồng hôi thối từ trong miệng chuột phà ra, biết mình không thể để tình trạng này tiếp tục được nữa. Akari khống chế Susanoo dùng lực xoay eo, hai mắt căng cứng chừng to như nhận lấy kinh khủng áp lực. Cho ta cốt xuống, thiếu nữ gầm thét lên, Susanoo dường như cảm nhận được chủ nhân mãnh liệt cảm xúc khiến nó cũng gầm thét theo, từng khối cơ Susanoo trở nên căng phồng để lộ những góc cạnh mạnh mẽ của cơ bắp. Rầm rầm rầm, Susanoo dần dần đứng dậy, hai tay vẫn ghìm chặt chuột lớn, hai hàm răng sắc bén mặc cho nó có dãy rủa, có dùng móng vuốt phản kích cào lấy thân thể Susanoo đều không thể dừng lại cự nhân hành động. Cuối cùng Susanoo lần nữa đứng thẳng, hai tay dùng sức đem chuột lớn quẳng mạnh xuống mặt đất, hơn 100 mét thân thể tại mặt đất va chạm tạo nên cơn địa chấn nhỏ rung chuyển cả một vùng lớn, nhưng Akari thành công thoát ra tình thế xấu vẫn không có chút mảy may thả lỏng, nàng nhìn thấy đầu chuột lớn kia đã lần nữa đứng dậy, đôi mắt dã thú nhìn chằm chằm lấy nàng. TCSS, khó rồi đây. Akari khuôn mặt đầy nghiêm trọng nhìn lấy thân hình to lớn đối diện, từ lúc lấy lại ý thức liền lâm vào vật lộn khiến Akari chưa thể quan sát kỹ càng đối phương, nhưng giờ đây đạt được thời gian thở dốc, Akari xem xét kỹ càng một lúc mới giật mình với kích thước của quái vật trước mặt. Như này hẳn đã vượt qua 100 mét đi, Akari thầm nghĩ, nàng Susanoo so với đối phương thân thể kém đâu chỉ 3 phần, nói kém gấp đôi có thừa cũng không có tí nào quá đáng. Chỉ là thực lực có vẻ không được tốt lắm, Susanoo miễn cưỡng vẫn có thể nhấc bổng lên được, chứng tỏ sức mạnh vẫn là ta chiếm ưu thế hơn. Gttt, đang lúc Akari cân nhắc tình thế hiện tại, chuột lớn lần nữa rít gào lao đến, không còn nước nào khác, Akari đành lần nữa ứng chiến, Susanoo đưa hai tay lên trước mắt tạo thành thế phòng thủ không mấy tiêu chuẩn lắm, đợi lấy kẻ thù đánh tới. Akari Edpan, Susanoo tung ra một cú móc ngang trực diện đầu lâu chuột lớn khiến nó lảo đảo thoáng chốc nhưng nhanh chóng lần nữa bình ổn lại, nó hai mắt đỏ tươi giơ lên móng vuốt sắc liệm lướt qua ngực Susanoo để lại 3 đạo vết thương khiến người khác nhìn vào mà rợn người, nhưng Akari cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng sai khiến Susanoo giơ hai tay lên cao quá đầu liền chợt đập mạnh xuống. Akari Smack, chuột lớn đầu lâu bị đánh cho chìm xuống mặt đất, không để kẻ địch có thời gian phản ứng, Akari sai khiến Susanoo liên tục tung. Akari Edpan, vào đầu chuột, bành bành bành, từng quyền đấm vào chuột lớn đầu lâu khiến nó càng bị chôn xuống mặt đất sâu hơn, Akari không thể phủ nhận cảm giác khi dã man hành hung kẻ khác như này rất gây nghiện, so với đọc sách gì đấy phải thú vị hơn nhiều, nhưng ngay lúc Akari đang cảm thấy sảng khoái vì vừa mới khám phá ra vùng đất mới thì một cự lực va mạnh vào đầu Susanoo khiến Akari bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tất cả sát thương đều bị Susanoo hấp thụ hết nhưng dư chấn vẫn khiến Akari đầu óc choáng váng một hồi, nàng lần nữa định thần nhìn lại, trong khi chuột lớn vất vả kéo đầu ra khỏi mặt đất thì nó sau lưng chiếc đuôi đang mạnh mẽ tại trong không khí vung vẩy, không cần nói cũng biết hung thủ vừa đem nàng quất bay là ai. Ầm ầm ầm, chuột lớn khó khăn lắm mới lần nữa rúc đầu lên, nó xoay đầu ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn lấy Akari. Hừ, nàng khinh thường cười lạnh một tiếng, Akari lần nữa làm lại thế thủ không quá tiêu chuẩn lắm, nàng đã có thể đánh giá hoàn toàn thực lực đầu xúc sinh trước mắt, nếu phải ngắn gọn mà nói chính là. Ngoài to xác ra thì cái gì cũng yếu, biết mình có lợi thế áp đảo về lực lượng khiến Akari không còn e ngại nữa, nàng đầy tự tin cùng thân ảnh khổng lồ trước mắt thẳng thắn đối mặt, mà chuột lớn dường như cũng cảm thấy bị coi thường khiến nó càng thêm phẫn nộ mà gào thét. Gào hu, gào to một tiếng, nó lần nữa lao đến Akari như muốn lặp lại chiêu cũ. Akari Edpan, một cú đấm thẳng đánh tới, Akari có thể tưởng tượng đến cảnh con xúc sinh trước mắt lần nữa bị đấm cho ngơ ngác sau đó tiếp tục bị nàng hành hung. Chỉ là đột nhiên Akari nhìn thấy trong đôi mắt chuột kia chợt xẹt qua một tia giảo hoạt đầy nhân tính, nàng lập tức cảm thấy không ổn liền muốn lần nữa thu quyền về nhưng dường như đã muộn, quả nhiên khác với lần trước, chuột lớn không hề có ý định tấn công Akari, nó lao đến đủ gần liền bật nhảy lên né tránh nắm đấm của Susanoo, đồng thời tại trên không gào thét. Giao. 100 mét, cái bóng nháy mắt phóng đại mấy lần dễ dàng liền đem Susanoo cho bao phủ, Akari nhìn lấy cảnh tượng bất hợp lý diễn ra trước mắt mình cũng chợt cứng họng. đờ, đầy, ầm ầm ầm, chuột lớn tại trên không bỗng nứt vỡ, vô số máu thịt chen chúc nhau phá nát da thịt để phình to ra từ 100 mét thân thể nháy mắt trở thành hơn 300 mét tảng thịt khổng lồ rơi xuống dễ dàng liền đem Suzanu ép xuống mặt đất. Mà mẹ nhà ngươi, Akari chửi bậy, nàng không thể tin trên đời lại có thứ chiến pháp vô sỉ đến thế này, hoàn toàn đem một câu. Lấy thịt đè người, phát huy đến cực hạn, nhưng chưa để Akari kịp may mắn vì mình Suzanu đủ cứng không đến mức bị ép thành bánh thịt thì một mùi hôi thối chợt xộc tới. Akari lập tức nhận ra mùi này, mùi thịt đang nhanh chóng thối giữa tuyệt đối không lẫn đi đâu được, mặc dù không biết vì sao mình lại quen thuộc với mùi này đến thế nhưng Akari lập tức nhận ra điều bất ổn. Khi động vật chết nó nội tạng sẽ bị phân hủy và sinh ra khí methane cùng nitrogen, methane thì không cần phải nói, một loại khí không thể thiếu để tạo nhiệt cho động cơ, còn với nitrogen, mặc dù nó không bắt lửa nhưng nếu hiện tượng hóa hơi được tạo ra do áp suất gia tăng bất ngờ khiến O2 sôi trào hòa lẫn cùng nitrogen liền có thể tạo ra một hỗn hợp khí có thể gây nổ, một khi methane bắt lửa phát nổ, hỗn hợp khí O2 cùng nitrogen cũng sẽ bắt lửa mà phát nổ theo, từ đó mới xuất hiện các vụ xác chết động vật lớn phát nổ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù sát thương từ vụ nổ không đủ chí tử nhưng cũng phải xem xác chết ấy như thế nào, 10 mét cá voi thi thể nổ không chết người vậy 100 mét thì sao, 300 mét thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới mà sợ, Akari không muốn thử cũng không dám thử, nàng cố gắng tại dưới đống thịt vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích, mặc dù da thịt đã thối rữa nghiêm trọng nhưng nó cân nặng thật quá lớn. Akari muốn tại dưới áp lực như thế chuyển động linh hoạt chỉ có thể nói là si vong vọng tưởng. Chậc, đúng là khó chơi a, Akari tắc lưỡi than phiền, nhưng dù tại trong mắt người khác chính là hoàn toàn thân hãm tuyệt cảnh nhưng Akari thần sắc lại chẳng có tí mảy may tuyệt vọng, nàng chăm chú nhìn màng thịt trước mắt liền thở dài. Host, trải nghiệm tiếp theo sẽ không tốt lắm đâu. Thì thầm một tiếng, hai mắt Akari chợt trừng lớn, quanh thân Suzanu cũng dần dần nổi lên ánh tím nhàn nhạt. Cách chương.